Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1294, công phòng chiến. 4. Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên thủ thành binh sĩ, nhìn thấy hơn 1.000 tên đại hạ quốc binh sĩ, tại lên Linh Nham Sơn cứ điểm, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay. Hướng đại hạ quốc binh sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Đem vô tình chém giết. Đuổi xuống Linh Nham Sơn cứ điểm. Đao lá chắn binh ở phía trước. Phòng ngừa đại hạ quốc binh sĩ tại lên thành tường. Cung tiễn thủ ở phía sau. Cho ta hung hăng xạ kích. Nhìn thấy Dương Phong bị đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn kiềm chế. Không còn cách nào người chỉ huy Linh Nham Sơn cứ điểm binh sĩ chiến đấu. Dương Nhị lập tức tiếp quản quyền chỉ huy, lớn tiếng hạ lệnh, nghe được Dương Nhị mệnh lệnh, 6.000 tinh nhuệ đao lá chắn binh, một tay cầm đao, một tay cầm lá chắn, nhanh chóng chia hai hàng, đứng tại bên tường thành duyên, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến tại lên thành tường đại hạ quốc binh sĩ, đem vô tình đánh giết, mà hơn 2 vạn tên cung tiễn thủ. Thì nhanh chóng chia 5 hàng, thay phiên xạ kích, nối liền không dứt, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng dưới tường thành phương đại hạ quốc binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Bởi vì đại hạ quốc đệ tam cánh quân 5 vạn binh sĩ gia nhập, làm Linh Nham Sơn cứ điểm phía dưới binh sĩ dày đặc cực lớn. Căn bản không cần nhắm chuẩn. Sắc bén tiễn mất liền có thể rơi vào đại hạ quốc binh sĩ trên người. Đem đại hạ quốc binh sĩ bắn thành con nhím. Bởi vậy hơn 2 vạn tên cung tiễn thủ bắn ra dày đặc mưa tên. Lập tức liền mang đi đại lượng đại hạ quốc binh sĩ tính mệnh. Làm dưới tường thành phương đại hạ quốc binh sĩ hỗn loạn tưng bừng. Một bên vung động vũ khí trong tay đem bắn về phía hắn mũi tên đánh tan. Một bên phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Tọa trấn phía sau Lý Kiến, nhìn xem dày đặc mưa tên, cùng không ngừng từ thang mây bên trên rơi xuống đại hạ quốc binh sĩ. Vẻ mặt không thay đổi, căn bản không thèm để ý thương vong của binh sĩ, trực tiếp vung tay lên, mệnh lệnh thứ tư cánh quân cùng bên trên, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng hung mãnh tiến công. Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên mưa tên mặc dù dày đặc, nhưng đối với mũi tên tiêu hao, đối với cung tiễn thủ lực cánh tay tiêu hao cũng phi thường lớn. Lý Kiến không tin Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên cung tiễn thủ có thể không hạn chế xạ kích xuống, định dùng đại lượng binh sĩ sinh mệnh tiêu hao Linh Nham Sơn cứ điểm vật liệu chiến tranh cùng tiềm lực chiến tranh. Nhất cử đem Linh Nham Sơn cứ điểm công chiếm. Đại soái, Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên cung tiễn thủ quá nhiều. Tên bắn ra mũi tên quá thân thiết tập. Tại thêm bên trên thanh minh nói chật hẹp. Đại quân không thi triển được. Đội hình vô cùng dày đặc. Rất dễ dàng sinh ra đại lượng thương vong. Không bằng vận dụng sàng nỏ cùng cung tiễn thủ binh sĩ. Đối với Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên cung tiễn thủ tiến hành áp chế. Dành cho đệ nhị 3-4 cánh quân binh sĩ tại lên thành tường cơ hội. Nghe được Lý Kiến mệnh lệnh, thanh y thiếu niên lớn tiếng đề nghị. Sang nỏ binh sĩ cùng cung tiễn thủ binh sĩ. Lập tức di chuyển về phía trước. Đối với Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên cung tiễn thủ tiến hành áp chế. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến khẽ gật đầu, hướng về phía một bên phó quan lớn tiếng hạ lệnh. Theo Lý Kiến mệnh lệnh hạ đạt, hơn 400 tấm sàng nỏ, tại từng người cường tráng binh sĩ thôi động phía dưới. Từ đại quân quân trong trận đi ra, hướng về thanh minh nói bên trong tiến lên mà đi, cũng tại đem Linh Nham Sơn cứ điểm chính là nhập phạm vi công kích đằng sau mới ngừng tiến lên. Ngay sau đó, từng người cường tráng binh sĩ, thay đổi tốt sàng nỏ phương hướng, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm chút xuống từng cây dài hơn 3 trượng. Sức mạnh cực lớn tên nỏ, nhẹ nhõm đem đao lá chắn binh trước người Đại Thuẫn đánh xuyên. Mang đi đao lá chắn binh sau lưng từng người cung tiễn thủ tính mệnh. Khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cùng lúc đó, từng người đại hạ quốc cung tiễn thủ tòng quân trong trận đi ra. Tại mấy ngàn tên tấm chắn binh bảo hộ phía dưới, tiến vào thanh minh nói nơi sâu xa, chia sáu hàng, theo thứ tự thay phiên, kéo cung như trăng tròn, nối liền không dứt đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên chút xuống mà đi. Hoặc đính tại nguyên một đám đao lá chắn binh Đại Thuẫn bên trên. Hoặc từ đao lá chắn binh Đại Thuẫn ở giữa trong khe hở xuyên qua. Rơi vào Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên cung tiễn thủ trên người. Khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đánh mất sức chiến đấu. Đối mặt đại hạ quốc sàng nỏ cùng cung tiễn thủ công kích. Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên mấy trăm tấm sàng nỏ. Lập tức phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hô. Đem từng cây dài hơn ba trượng tên nỏ. Hướng về đại hạ quốc sàng nỏ binh sĩ cùng cung tiễn thủ binh sĩ trận trong đất chút xuống mà đi. Đem từng chương sàng nỏ vô tình phá hủy. Đem từng người thao túng sàng nỏ tinh tráng binh sĩ. Cùng từng người cung tiễn thủ vô tình đánh giết. Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên sàng nỏ cùng cung tiễn thủ. Đứng tại bách thước cao Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên. Ở trên cao nhìn xuống. Tại cùng đại hạ quốc sàng nỏ cùng cung tiễn thủ giao phong bên trong. Ở vào có lợi địa vị. Không ngừng đem từng chương đại hạ quốc sàng nỏ phá hủy. Đem từng người đại hạ quốc cung tiễn thủ đánh giết. Có điều, đại hạ quốc sàng nỏ số lượng cùng cung tiễn thủ số lượng. Tại phía xa Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên, mặc dù chỉ có số ít sàng nỏ cùng cung tiễn thủ, mới có thể đối với Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên sàng nỏ cùng cung tiễn thủ tạo thành thương tổn. Nhưng cái này số ít sàng nỏ cùng cung tiễn thủ. Đối với Linh Nham Sơn cứ điểm sàng nỏ cùng cung tiễn thủ thương tổn cũng không thấp. Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên từng chương sàng nỏ bị vô tình phá hủy. Từng người cung tiễn thủ bị vô tình bắn giết. Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên cung tiễn thủ cùng sàng nỏ. Rời đi sự chú ý. Dưới tường thành phương hơn 10 vạn đại hạ quốc binh sĩ. Lập tức thừa dịp mưa tên biến mất có lợi thời cơ. Tại các cấp quan chỉ huy người chỉ huy phía dưới. Phát ra hưng phấn tiếng hò giết. Nói trong tay sắc bén vũ khí. Dọc theo dựng nên tại phía trên tường thành thang mây. Hướng Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên leo trèo mà đi. Nhìn thấy dưới tường thành phương hơn 10 vạn đại hạ quốc binh sĩ. Dọc theo thang mây. Hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên leo trèo mà đến. Thủ hộ tại tường thành tuyến đầu tiên 6.000 đao lá chắn binh. Nhanh chóng đem từng chương thang mây đẩy lên. Làm phía trên đại hạ quốc binh sĩ. Từ trên không trung rơi xuống dưới. Hung hăng đập tại phía dưới trong đám người. Gây nên hỗn loạn tưng bừng cùng chửi mắng thanh âm. Có điều. Linh Nham Sơn cứ điểm phía dưới đại hạ quốc binh sĩ quá nhiều. Thang mây số lượng cũng là nhiều. Thủ hộ tại phía trên tường thành đao lá chắn binh. Còn không có đem tất cả thang mây đẩy lên. Từng người đại hạ quốc binh sĩ. Liền dọc theo thang mây nhanh chóng tại bên trên Linh Nham Sơn cứ điểm. Vung động vũ khí trong tay. Hướng thủ hộ tại Linh Nham Sơn cứ điểm tuyến đầu tiên đao lá chắn binh khởi xướng hung mãnh công. Kích, chỉ là, có thể tại bên trên Linh Nham Sơn cứ điểm đại hạ quốc binh sĩ không nhiều. Còn không có tại tường thành bên trên đứng vững gót chân. Liền lọt vào đao lá chắn binh hung mãnh công kích, bị đuổi xuống tường thành, rơi xuống đến dưới tường thành phương. Nện vào một mảng lớn đại hạ quốc binh sĩ, tọa trấn phía sau phương chỉ huy Lý Kiến nhìn xem chiến trường tình thế. đối với một bên thanh y thiếu niên cười nói, tiểu hàng, dựa theo loại tình cảnh này tiến hành tiếp, hôm nay chúng ta liền có thể công phá Linh Nham Sơn cứ điểm. Đem Linh Nham Sơn muốn Senna nhập trong khống chế. Đại soái, hiện tại hạ quyết định còn quá sớm. Ai cũng không biết Dương Phong còn có hay không cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Coi như Dương Phong không có ẩn tàng thủ đoạn, có 80 tên đại tông sư võ giả tồn tại Linh Nham Sơn cứ điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Bởi vì Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên đại tông sư võ giả vừa ra tay, đại hạ quốc binh sĩ căn bản là không có cách tại tường thành bên trên đứng vững gót chân. Nghe được Lý Kiến lời nói, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, thanh y thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến nụ cười trên mặt thu nhặt lên, mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa kịch chiến. Đồng thời các loại ý nghĩ tại hắn trong óc cấp tốc chuyển động, suy tư nhanh chóng công chiếm Linh Nham Sơn cứ điểm biện pháp. Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cực phẩm tinh nguyên đan, từ trong đổ ra một cái phục dụng, khôi phục tiêu hao pháp lực, khẽ quát một tiếng, thần lôi thuật, lập tức chỉ thấy được một cỗ tinh thuần pháp lực từ Dương Phong thể nội cấp tốc tuôn trào ra, hóa thành từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đình, hướng đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn trên người oanh kích mà đi. Đối mặt vô số lôi đình công kích, đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn lập tức thôi động pháp lực, thi triển một cái cực lớn vòng phòng hộ, đem đại hạ quốc 2000 tên tu sĩ bao phủ trong đó, ngăn trở vô số đạo lôi đình oanh kích. Ta tới đối phó đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn, các ngươi đi hiệp trợ thủ thành binh sĩ phòng thủ tường thành, không để cho đại hạ quốc binh sĩ tại lên thành tường. Tại đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn toàn lực ứng phó lôi đình công kích thời điểm, Dương Phong dành thời gian đối với cách đó không xa tu sĩ quân đoàn hạ lệnh. Linh Nham Sơn cứ điểm tu sĩ thực lực quá mức nhỏ yếu, liền một cái đại tông sư tu sĩ cũng không có. Đối với đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn, căn bản không có bất kỳ kiềm chế tác dụng. Cùng hắn lãng phí pháp lực cùng đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn đối chiến, còn không bằng sẽ có hạn pháp lực dùng tại đại hạ quốc binh sĩ phía trên đây. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, Linh Nham Sơn cứ điểm 500 tên tu sĩ lập tức chuyển di mục tiêu công kích, thi triển lưu tinh hỏa vũ, hướng đại hạ quốc binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được vô số đạo vô cùng nóng hỏa diễm, giống như hỏa vũ đồng dạng, từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem dưới tường thành phương từng người đại hạ quốc binh sĩ nhóm lửa, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành nguyên một đám hỏa nhân. Linh Nham Sơn cứ điểm dưới tường thành phương đại hạ quốc binh sĩ quá thân thiết tập, tùy tiện từ Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên ném một khối đá, đều có thể đập trúng mấy cái đại hạ quốc binh sĩ. Chớ nói chi là 500 tên tu sĩ liên thủ thi triển lưu tinh hỏa vũ, trực tiếp xử lý mấy ngàn tên đại hạ quốc binh sĩ. Tại tường thành phía dưới dọn dẹp ra một mảnh đất trống, thi triển một lần lưu tinh hỏa vũ đằng sau, Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên tu sĩ không dừng lại chút nào, thôi động thể nội pháp lực, tiếp tục thi triển pháp thuật công kích. Lập tức, chỉ thấy được vô số đạo màu xanh hình cung phong nhận ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, hướng dưới tường thành phương đại hạ quốc binh sĩ trên người chút xuống mà đi, đem từng người đại hạ quốc binh sĩ vô tình chém làm hai đoạn, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô số máu tươi tàn chi vẩy ra, thanh không một miếng đất lớn mì. Tọa trấn phía sau phương chỉ huy Lý Kiến, nhìn thấy dưới trướng binh sĩ tại pháp thuật công kích phía dưới tử thương thảm trọng, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, đội quân thứ 5 lập tức xuất phát. hiệp trợ đệ nhị ba bốn cánh quân, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng hung mãnh công kích. Tất cả đại tông sư võ giả, theo ta cùng một chỗ giết. Nói xong, Lý Kiến liền đằng không mà lên, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.zop.com/xt90316207280009 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.